Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, vũ khí nóng thời đại. Thiết phủ biết mình bị quản giáo lên, ngày đó tham dự thí nổ hộ săn bắn đều bị tập trung thiên tiến vào thành bảo phụ cận một đống lưỡng. Tầng tiểu lâu bên trong, xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy một vòng thạch thế tường. Cửa ra vào có vệ binh canh gác. Hắn đối với này không chút phật lòng. Thậm chí cảm thấy điện hạ chỉ phái ra 2 tên thân vệ đảm nhiệm trông coi. Thật sự có sai lầm cẩn thận. Mãi đến bây giờ thiết phủ trong đầu vẫn giữ ngày đó thí nổ lúc nổ vang chưa từng có vũ khí có thể mang đến cho hắn mãnh liệt như thế chấn động. Ở cực nam chi địa, hắn gặp dưới nền đất phun ra cam lửa. Có thể kéo dài bốc cháy mấy chục năm. Cũng ở vô tận hải giác gặp che kín bầu trời cuồng phong cùng sóng lớn. Nhưng mà thiên uy không lường được. Vậy đều là đại địa chi mẫu hoặc hải thần ý chí. Là thần linh dùng cho trừng phạt vạn vật sinh linh roi sát. Có thể vương tử điện hạ lại lấy lực lượng cá nhân. Đánh cắp 3 thần quyền lực. Thu được thiên phạt giống như lực lượng cứ việc cùng chân chính thiên phụ lôi đình so sánh với còn. Cách biệt rất xa, nhưng này đã không phải là sức người có khả năng đạt tới cảnh giới. Nếu như ở thiết xa thành, người tham dự còn có tác dụng nơi, bình thường sẽ bị cắt xuống đầu lưỡi. Đương nhiên này không phải bảo đảm nhất cách làm, chỉ có người chết mới biết vĩnh giữ bí mật mật, còn ngoại tộc người. Bọn hắn liếc mắt nhìn đều là khinh nhờn. Vĩnh viễn không thể có ngoại tộc người gia nhập vào Mạc Kim tộc giai cấp trung tâm tới. Vương tử biết hắn có một nửa dị tộc huyết thống, như cũ cho phép hắn tận mắt nhìn thiên phạt lửa, còn dự định để hắn tới phụ trách thành lập hộ săn bắn đội. Loại này tín nhiệm khiến cho thiết phủ trong lòng nhiệt huyết cuồn cuộn. Ở thiết xa thành, hắn trải qua vô số lần phản bội cùng hãm hại, chạy trốn tới Grey Castle Nam Cảnh, xa dân cùng đại lục dân các chiếm một nửa huyết thống cũng để hắn nhận hết kỳ thị. Cuối cùng hắn nản chí ngã lòng đi tới biên cương trấn, dự định dựa vào săn thú vượt qua quãng đời còn lại. Không nghĩ tới lại ở trong này chịu đến vương tử điện hạ xem trọng. Hắn không nghi ngờ chút nào. Bằng vào loại này vũ khí mới, thắng tranh vương lệnh tất nhiên là lô răng, Wimbledon điện hạ, nghĩ đến có thể có vì tương lai quốc vương cống hiến cơ hội. Thiết phủ trong lòng liền kích động không thôi, tất cả mọi người, dưới lầu tập hợp, thiết phủ nghe thanh âm, ló đầu nhìn tới, phát hiện người đến là tứ vương tử thủ tịch kỵ sĩ, Carter, Lannister. Hắn ngay lập tức chỉnh lý thật mặc, bước nhanh xuống lầu, đi tới Carter trước mặt nghiêm dừng lại. Dân binh đội huấn luyện hắn cũng từng tham gia, biết điện hạ yêu thích kỷ luật nghiêm minh, chỉnh tề như một bộ đội, còn lại hộ săn bắn thì lại chậm khá nhiều. 6 người tiêu tốn mất ước nửa khắc đồng hồ mới xếp thành hàng ngũ. Chỗ cũ, đi theo ta đi, Carter cũng không chút nào để ý. Mang theo một nhóm người ra cửa, thẳng đến tường thành ở ngoài, vẫn là lần trước thí nổ địa điểm, chỉ là lúc này không lại kéo cảnh giới tuyến. Hiện trường ngoại trừ Lô Răng ở ngoài, còn có 4 tên kỵ sĩ bọn hắn đều là Carter thủ hạ. Thiết phủ chú ý tới, vương tử điện hạ bờ thao túng trong tay một cái tạo hình kỳ lạ kim loại gậy dài. Bờ cùng kỵ sĩ giảng giải cái gì? Nhìn thấy thiết phủ một nhóm người, Lô Răng tiến lên đón tới. Như thế nào, mới chỗ ở đến đã quen thuộc chưa? Đa tạ điện hạ quan tâm, mọi người khom mình hành lễ, dồn dập biểu thị nhà mới vô cùng thư thái. Sự thực mới chuyển trụ sở muốn so với trước nhà cũ tốt hơn rất nhiều. Thiết phủ nghĩ, chí ít sẽ không hở dột mưa, nóc nhà cũng không là thấu quang rơm rạ rắc mà thành. Mà là chỉnh chỉnh tề tề mái ngói. Như vậy là tốt rồi. Lô Răng gật gù. Hiện nay an bài là xuất phát từ an toàn suy xét. Đợi đến tà ma chi nguyệt kết thúc. các ngươi liền có thể chuyển về đi ở. Mặt khác, tháng thứ nhất lương bổng ta đã phân phát đến nhà các ngươi nhân thủ bên trong. Đồng thời mỗi cuối tuần các ngươi cũng có thể cùng bọn hắn gặp mặt một lần. Đương nhiên, là ở vệ binh cùng đi. Cảm tạ ngài nhân từ. Điện hạ, các thợ săn cao hứng phấn chấn nói. Đây cũng thật là để Thiết Phủ có chút bất ngờ. Dứt bỏ xa dân luật thép không nói. Liền ngay cả Grey Castle quân đội quản lý cũng không ứng thư giản như vậy. Chẳng lẽ nói, điều này là bởi vì điện hạ cá nhân khoan dung. Hắn mơ hồ có chút bận tâm, muốn tranh cướp vương vị, nhất định phải lãnh khốc vô tình điểm này. Hắn ở Thiết Sa Thành xem đến quá nhiều, chẳng qua làm tứ vương tử nói sau đó phải kiểm tra một khoản căn cứ vào thuốc nổ khai phá vũ khí. Mới lúc, Thiết Phủ lập tức đem những này lo lắng quên hết đi. Ánh mắt hắn chớp đều không nháy mắt, nhìn chằm chằm vương tử đem hai cái dị hình gậy sắt cầm đến. Trước mặt mọi người, đồ chơi này gọi, súng kíp. Lô Răng nói, tiếp đó, ta nói cho các ngươi biết nên làm gì sử dụng nó. Chấm chấm, Thiết Phủ chỉ dùng nửa canh giờ liền hoàn toàn quen với vũ khí mới cách dùng. Đem có thể đưa tới thiên phạt lửa màu đen bột phấn cũng chính là thuốc nổ ngã vào nòng súng. Nhét vào một viên trì hoàn, dùng que cời thẳng đâm tới cùng, lại với phần sau dược trì nơi ngã vào thuốc nổ, ngắm trúng mục tiêu, bóp cò, tuy rằng hắn cho là mình đối với giết chóc luôn luôn có năng khiếu. Bất luận kiếm, đao, chùy, rìu, mâu đều có thể thành thạo sử dụng. Nhưng này cũng là trải qua quanh năm suốt tháng huấn luyện cùng thực chiến mới cầm chắc kỹ xảo. Trong nửa canh giờ cầm chắc một cái vũ khí. Cái tốc độ này e sợ chỉ có nỏ tay có thể so sánh cùng nhau. Khác một cây súng thì lại giao cho Carter trong tay. Thủ tịch kỵ sĩ đối với này khoản mới mẻ vũ khí đồng dạng tràn đầy hứng thú. Cầm lên liền không tình nguyện thả xuống. Bắt trước thao tác mấy vòng sau. Lô Răng liền để cho hai người sống động thì bắn nhìn hiệu quả. Bia ngắm từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Một cái dùng gậy gỗ khởi động tới nửa người giáp bàn. Bị khác hai tên kỵ sĩ đứng ở 30 thước. Ước 10 mét, trái phải khoảng cách trên. Thiết Phủ cùng Carter theo vương tử khẩu thuật bắn phương pháp. Nâng bình ngắm chúng, bóp cò súng. Lần thứ nhất khai hỏa lúc nổ vang để ở đây tất cả mọi người giật nảy mình. Thiết Phủ cũng không ngoại lệ, nhưng rất nhanh trên mặt của mọi người liền chỉ còn dư lại kinh ngạc. Làm bia ngắm nửa người giáp bản trên, xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Chỉ hoàn gọn gàng nhanh chóng xuyên thấu giáp bản ngực dày nhất bộ vị. Bắn trước, Thiết Phủ từng quan sát tỉ mỉ qua bộ áo giáp này. Nó hiển nhiên không phải cái gì nhà xưởng thủ công chế tạo ra tới thấp kém hàng. Chỗ cổ áo búa máy cùng châm sắt ký hiệu chứng minh đây là một cái đến từ Grey Castle thợ rèn hội chế. Tạo giáp trụ, tiền duyên dày nhất nơi ước nửa ngón tay, đủ để ở cự ly gần chống cự nỏ tay bắn thẳng đến. Muốn đối phó loại này hộp sắt, hạng nặng cung nỏ, chiến chùy hoặc trường kích mới là lựa chọn sáng suốt. Như thế so sánh hạ xuống, tương tự dễ dàng thao tác súng kíp chí ít ở uy lực trên. Vượt xa nỏ tay, mà nó nhét vào tốc độ cùng nỏ tay tương đương. Độ chính xác, 30 thước bia ngắm nói rõ không là cái gì vấn đề. Điện hạ, vật này sản lượng, Carter mở miệng hỏi, hiện nay liền này hai chi, chờ đến tà ma chi nguyệt lúc, nhiều nhất tái sản xuất hai chi đi ra. Thiết Phủ nhìn thấy Carter rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn đại khái có thể đoán được ý nghĩ của đối phương. Nếu như loại vũ khí này dễ dàng chế tạo, chỉ cần đơn giản huấn luyện mấy ngày, liền có thể nuôi dưỡng được một nhóm lớn nắm súng kíp ra trận học cấp tốc, chiến sĩ. Bọn hắn không hạn tuổi tác, không hạn nghề nghiệp, thậm chí không hạn giới tính, cho dù là mong manh không chịu nổi gió nữ nhân. Cũng có thể đối với kỵ sĩ tạo thành khổng lồ uy hiếp. cứ việc không sánh được thiên phạt lửa mang cho hắn chấn động, nhưng nó vẫn là kiện không sai vũ khí. Thiết phủ nghĩ, khổng lồ uy lực khiến được bản thân có thể ở trên tường thành nhẹ nhõm đánh chết hơn một chút chắc. Nịch thịt dày cỡ lớn tà thú, nếu như năm đó đối mặt hỗn hợp loại lúc, chính mình ủng có một cây súng, kết cục nói không chắc thì sẽ không chật vật như vậy. Mà hiện trường chỉ có lô răng rõ ràng, loại vũ khí này chân chính ý nghĩa. Hắn tự tay vạch trần vũ khí nóng chiến tranh mở màn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.